chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 279, góc truyện audio.com. Chấm, ông chủ Trương lại càng tức giận, nói, còn dám dọa tôi, anh cho rằng anh có thể dọa tôi sao? Còn có cả cảnh sát xông vào. Trương Ngọc Long, tôi đây kinh doanh đấm bốc ngầm 7-8 năm rồi. Đa số là mấy người thua trắng tay muốn giết tôi, nhưng từ trước đến nay chưa có ai thành công. Anh là người từ nơi khác tới mà còn muốn bắt tôi. Con mẹ nó, anh có khả năng đó sao? Cho anh cơ hội cuối cùng, hoặc là 6.000 tỷ, hoặc là đền mạng, tôi đếm ngược đến 3. Nếu anh không đưa ra lựa chọn, tôi sẽ thẳng tay giết chết anh. 3, ông ta bắt đầu đếm ngược, Tiêu Thanh quát một tiếng. Tóm gọn sân đấu quyền anh này lại cho tôi. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, Tiêu Thanh vừa nói, một người đàn ông trong sân lặng lẽ gọi điện thoại. Ông Hoác, anh Tiêu đã ra lệnh tóm gọn sân đấu quyền anh này. Tôi biết rồi, tôi lập tức thông báo cho bên cảnh sát hành động. Cúp máy, Hoác Thiệu Đông ở bên ngoài sân đấu. Bên trong một chiếc Rolls Royce, nói với một người đàn ông trung niên. Cục trưởng Cao, có thể hành động rồi. Được, cục trưởng Cao xuống xe. Hô lớn, hành động, trong chốc lát, hàng chục cảnh sát mặc thường phục bên trong mười mấy chiếc xe con. Lũ lượt lấy súng ra, dưới sự chỉ huy của cục trưởng Cao, bọn họ tràn vào sân đấu. Cập nhật chương mới nhất tại, lúc này, bên trong sân đấu, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào lối vào của sân đấu. Muốn biết xem có phải chỉ cần Tiêu Thanh hô một tiếng là sẽ có rất nhiều cảnh sát vào hay không? Nhưng đã qua mấy phút đồng hồ, không hề có một cảnh sát nào đi vào. Ha ha, ông chủ Trương cười lớn. Đã nói với anh rồi. Đừng dọa tôi, anh lại không nghe, cứ dứt khoát muốn dọa tôi. Bây giờ thì mất mặt rồi chứ. Làm gì có cảnh sát nào đi vào bắt sống tôi đâu. Tiêu Thanh nói, đừng vội, sẽ có thôi, cách Trương.